13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thứ 17 chương nam nhân chiến đấu. Tam, lần này thi chú, Sở Phương vận dụng ra người tay quyền tà ác lực lượng. Thế là, Bách Phúc từng ở hồng phòng ảo cảnh trông được đến cặp kia bàn tay to lại xuất hiện. Không biết có phải hay không bởi ra người tay quyền chỉ có phân nửa duyên cớ. Này song bàn tay to tựa hồ không có lần trước uy lực lớn. Này cũng giúp Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu. Có thể dùng bọn họ mấy lần đều theo cặp kia đáng sợ bàn tay to chung trốn thoát. Nhưng hai người vẫn là lảo đảo. Hung hiểm vạn phần, quan tâm sẽ bị loạn. Mâu Ly nhìn thấy Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu nhiều lần bị công kích. Không khỏi có chút phân tâm ân ý kết quả. Bị nắm lấy thời cơ Sở Phương một đạo lục quang đánh vào ngực. Lần này đem Mâu Ly đánh cho bay ra 10 thước xa. Không ngừng trốn tránh kinh khủng bàn tay to Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu nhìn thấy Mâu Ly bị thương. Rất muốn quá khứ giúp đỡ một phen. Bất đắc dĩ hai người là tự thân khó bảo toàn. Liền đi tới liếc mắt nhìn cơ hội cũng không có. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu bị bàn tay to truy được thở hồng hộc. Mặc dù bản năng cầu sinh ở chống đỡ bọn họ. Nhưng quá độ chạy động làm cho hai người cước bộ dần dần chậm lại. Mệt mỏi không chịu nổi Ninh Tiêu còn bị trên mặt đất một cái bị chém đứt quái tay vấp. Mắt thấy bàn tay to hướng Ninh Tiêu chộp tới. Lăng Hạo muốn giúp đỡ Ninh Tiêu. Cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì hắn mình cũng mệt được ngã nhào trên đất thượng. Ngực đau đến tượng muốn nổ tung. Giọng nói cũng làm được cơ hồ muốn chảy máu. Lại thế nào dãy giụa cũng bò không dậy nổi. Bất luận kẻ nào đều nghĩ không ra. Mâu Ly cư nhiên vọt tới che ở Ninh Tiêu đích thân tiền. Liền Ninh Tiêu mình cũng giật mình được nửa ngày bế không hơn miệng. Làm không rõ ràng lắm Mâu Ly tại sao phải làm như vậy. Ở Ninh Tiêu trong lòng, Mâu Ly vẫn là cái cao ngạo đến cực điểm người. Mặc dù Ninh Tiêu đối Mâu Ly luôn luôn một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết. Nhưng Mâu Ly đối Lăng Hạo thái độ, có thể dùng Ninh Tiêu không thể không cẩn thận từng ly từng tí bảo trì cùng hắn cách. Nhưng mà, Mâu Ly vừa làm tất cả, làm cho Ninh Tiêu thoáng cái bỏ đi tất cả lo lắng. Chỉ nghĩ thật tình thực lòng cùng Mâu Ly kết giao bằng hữu. Nếu như đại gia có thể còn sống trở về nói, thần thái túc mục Mâu Ly toàn thân bộc phát ra quỷ dị màu đen quang mang. Ở toàn lực của hắn chống lại hạ. Cặp kia bàn tay to cũng thả chậm tốc độ, coi như phía trước có cái gì nhìn không thấy gì đó ở trở ngại nó tiến công. Chưa từng nghĩ đến, Sở Phương cư nhiên nhân cơ hội đánh lén hết sức chăm chú Mâu Ly. Liền giống lần trước công kích Bách Phúc như nhau, lần này vẫn là giống nhau như đúc lục quang chim nhỏ. Bộ dáng khả ái làm cho người ta không tưởng tượng nổi sự lợi hại của nó. Chim nhỏ rất nhẹ nhàng xỏ xuyên qua Mâu Ly vai, liền Mâu Ly vết thương phụ cận y phục đều toát ra khói xanh. Vẫn không có gì biểu tình Mâu Ly không khỏi cau cặp kia tinh xảo lông mày. Đánh lén sau khi thành công, lục sắc chim nhỏ lại bay trở về đến Sở Phương bên người. Liền ra người tay quyển biến ảo bàn tay to cũng bị Sở Phương thu ở tại đỉnh đầu. Ngươi mang hai cái này phế vật đến. Là chuyên môn chịu chết sao? Sở Phương nhe răng cười hỏi Mâu Ly. Mâu Ly ta cười. Làm như không có gì xảy ra trả lời. Ta là tới lấy phân nửa ra người tay quyển. Ha ha ha ha. Sở Phương giống nghe được cái gì? Buồn cười chuyện tình. Bằng ngươi nghĩ cầm lại ra người tay quyển. Ngươi được không? Người này tay quyển ngươi đều không đối phó được. Đương nhiên đi. Mâu Ly yếu ớt nói. Ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Hẳn là lúc vừa dứt lời, đen kịt một mảnh bầu trời liền chậm rãi xuất hiện kia luân quỷ dị hồng nguyệt. 15 mặt trăng 16 viên, những lời này quả nhiên không sai. Hiện ở trên trời thượng cao đeo mặt trăng, liền so với làm cho Bách Phúc ngày hôm qua chịu nhiều đau khổ mặt trăng càng thêm êm dịu no đủ. Hơn nữa so với lần trước đến, kia hồng sắc tựa hồ lại thâm sâu chìm một ít. Sở Phương nghi ngờ nhìn Hồng Nguyệt, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Thiên hạ thủ vi cường. Sở Phương lần thứ hai thôi động pháp lực đem ra người tay quyển quái tay biến thành một chi mũi tên. Nhọn, trực tiếp hướng Molly đâm tới. Molly thì mỉm cười động cũng không động, làm cho người ta giật mình một màn lại xuất hiện. Ngay mũi tên nhọn thứ hướng Molly trong nháy mắt, hắn cư nhiên đã nắm bên cạnh ngốc nhìn Lăng Hạo, chắn trước người của mình. Ninh Tiêu miệng trương được càng lớn, hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra. Này Molly cư nhiên trở nên nhanh như vậy, vừa còn đã cứu mạng của mình, trong nháy mắt nhưng lại hại một cái mạng. Hơn nữa thụ hại vẫn là đã từng cùng mình cùng sinh cùng tử biểu ca. Lăng Hạo, Molly à, Molly, Ninh Tiêu có chút bi thương muốn. Ngươi rốt cuộc là một hạng người gì à? Lăng Hạo lại cũng không phải là rất giật mình Molly cách làm. Molly chán ghét hắn. Hắn đã sớm đã nhìn ra. Chỉ là muốn không được Molly chán ghét hắn. Chán ghét đến loại trình độ này. Lăng Hạo cười lạnh một chút. Cũng không có lại né tránh, thẳng tắp mà đối diện hung ác độc địa kéo tới mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn đâm rách Lăng Hạo vai phải y phục, đâm thẳng tiến ra hắn trong thịt, nóng hầm hập dịch thể không ngừng xuống phía dưới chảy, cũng dính ướt vạt áo của hắn. Một trận băng lãnh đau nhói làm cho Lăng Hạo phá lệ thanh tỉnh đứng lên. Không biết tại sao, này đau đớn làm cho hắn cảm thấy phá lệ quen thuộc. Dường như trước đây cũng từng trải qua bình thường, kia đau chung còn bao hàm thật sâu ủy khuất cùng không cam lòng. Lăng Hạo thậm chí cảm đến đó mũi tên nước mắt, liền như vậy một giọt ở rơi vào trong lòng của hắn. Tối chuyện quái dị tình xảy ra, chi kia tên tựa hồ cảm ứng được cái gì, chính mình thối lui ra khỏi Lăng Hạo vết thương, sau đó không ngừng có than khóc, ở đại gia đỉnh đầu xoay quanh. Sở Phương nhìn thấy loại này tình cảnh không khỏi quá sợ hãi. Lại âm thầm thôi động ra người tay quyền. Vậy mà người nọ ra tay quyền chẳng những chưa từng đã bị Sở Phương khống chế. Ngược lại hướng Sở Phương bản thân đâm tới. Xa xa né tránh Sở Phương chỉ phải đông cứng nhận ra người tay quyền một thứ. Nhất thời Sở Phương máu tươi chảy ròng. Nhưng phi người thường đỏ tươi máu. Mà là hiện ra đáng sợ lục sắc. Khi ánh sáng màu tựu như cùng kia chỉ hung ác độc địa chim nhỏ như nhau. Còn không dừng nở rộ lục quang. Không chỉ như vậy, ra người tay quyền lực lượng xa xa cao hơn Sở Phương mong muốn. Cổ lực lượng kia vẫn mang theo Sở Phương về phía sau bay đi. Mất đi bình ổn Sở Phương vẫn trụy xuống núi nhai. Trụy nhai tiền, Sở Phương không cam lòng trừng mắt Lăng Hạo phía sau. Đối diện hắn mỉm cười mâu ly. Mang theo chính mình là một người nam nhân tiếc nuối cùng tự trách. Ngã vào đen kịt một mảnh thâm cốc lý. Chi kia tên như trước than khóc. Không ngừng ở Lăng Hạo trước mặt bay lượn. Sau đó chậm rãi chậm lại. Trực tiếp biến trở về tay quyền bộ dáng. Rơi vào Lăng Hạo trong tay. Nhẹ nhàng xoa một chút trắng bệch ra người tay quyền. Lăng Hạo chỉ cảm thấy mặt trên có chút ẩm ướt. Dường như dính đầy nước mắt tựa như. Mặc dù vai đã đau đớn được nâng không dậy nổi cánh tay đến. Lăng Hạo lại không lại oán hận người này ra tay quyền. Ngược lại có chút đồng tình này bất hạnh bị chế thành tay quyền người. Chắc hẳn này phía sau nhất định có một đã lòng chua xót lại thê lương cố sự đi. Chỉ là nó vì sao lại muốn nhẹ nhàng như vậy buông tha chính mình đâu. Biểu ca, ngươi không sao chứ, Ninh Tiêu khập khiễng chạy tới. Không ngừng tra xét Lăng Hạo vai, một bộ rất là lo lắng bộ dáng. Yên tâm đi, ta không sao, Lăng Hạo miễn cưỡng cười cười. Có chút buồn cười Ninh Tiêu khẩn trương, lại có một chút trong lòng cảm giác ấm áp. Thế nhưng, Lăng Hạo vết thương nhưng căn bản không được phép Ninh Tiêu xem. Bởi vì, vết thương xung quanh đã dần dần biến thành đen, dường như gần hoại tử như nhau. Ninh Tiêu lo lắng. Có chút bất mãn oán giận Molly, ngươi không nên làm như vậy, Molly không có lên tiếng. Chỉ là nhìn trời thượng hồng nguyệt, đôi mắt có vẻ đặc biệt sáng sủa, Lăng Hạo nhưng thật ra lên tiếng. Đây là ngươi kêu ta tới mục đích đi. Ngoặc kép, hết chương.